Vạn Dạ Chi Chủ, chương 552, trong núi không lão hổ, Dạ Kiêu thủ lĩnh đem làm đại vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tế đàn, lạnh như băng trong bóng đêm, chỉ còn lại có Ninh Minh một mình một người. Hắn buông xuống lấy đầu lâu, dưới tóc đen, cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi có chút không ánh sáng. Nắm trong tay lấy tuyệt cấm kiếm cũng sốp vô lực, chênh lệch quá xa. Đem làm Ninh Giao nói ra hắn thân phận chân thật thời điểm, Ninh Minh tự ẩn ẩn đoán được ngày hôm nay đối phương là một khỏa chí cao tinh thần thần minh, là sở hữu tất cả tu sĩ chỗ truy tìm chính là mục tiêu, là sừng sững tại thần đạo đỉnh phong tồn tại. Chính mình một cái tứ phẩm cảnh trung kỳ thiếu niên mà thôi, nếu không phải là mình có Đại Chu Thiên Tử cái này một thân phận, chỉ sợ song phương tựu là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn cũng sẽ không biết sinh ra giao nhau. Hôm nay, hết thảy sau khi kết thúc, Tử Vi Tinh Chi chủ lại há có thể thật sự tiếp tục dừng lại ở bên cạnh mình. Đem làm một cái trừ ăn ra tựu là ngủ muội muội. Không, đột nhiên, Ninh Minh trong mắt châm lại nổi lên thần hòa. Chỉ cần ta có thể xuất hiện tại chư thần chỗ chú ý trên võ đài. Chỉ cần ta có thể đi đến một cái tuyệt đỉnh độ cao. Ninh Minh không cam lòng, thật sự rất không cam tâm. Hắn muốn lần nữa đi vào Ninh Giao thế giới, muốn cùng Ninh Giao đứng tại đồng nhất độ cao, không muốn làm một cái chỉ có thể nhìn lên những vì sao tinh tinh phàm nhân. Giao Giao, Ninh Minh ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh u ám bầu trời đêm. Hắn đã tìm được vì sao kia, nhưng lại căn bản nhìn không thấy cái kia khuôn mặt, thì như thế nào có thể an ủi. Giống, đúng lúc này, một đạo tiếng gầm đột nhiên đến trong hư không thấu phát ra. Ninh Minh lập tức cọng lông cốt phát lạnh. Trên không, cái kia luân phiên tinh hồng sắc ánh trăng, khổng lồ vô cùng, như trước treo ở Đông Hải trên không. Ánh trăng như yên hồng huyết, rơi tại mảng lớn mặt biển. Yêu dị vạn phần, ánh trăng ở bên trong có cái gì? Ninh Minh kinh hãi. Vừa rồi cũng không phải ảo giác, chính mình thật sự nghe thấy được ánh trăng ở bên trong truyền ra quái vật tiếng hô. Chẳng lẽ là đầu kia quái vật? Đột nhiên, Ninh Minh nhớ tới chuyện gì? Chính mình vừa mới tiến thượng cổ di tích lúc, từng nghe bái kiến một đạo khủng bố thanh âm, chân long thánh thể đều bản năng sợ run. Hơn nữa, Trần Vũ đều bởi vậy nhận lấy trọng thương. Nó còn chưa chết, Ninh Minh ra đầu run lên. Cầm lấy tuyệt cấm kiếm, trong nháy mắt lui thân ra cái này tòa tế đàn. Hắn tiếp tục nhìn qua cái kia luân phiên huyết nguyệt, càng xem, vượt cảm giác vậy như là một cái huyết sắc đầm lầy. Cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện, cái kia ánh trăng mặt ngoài thỉnh thoảng hội nổi lên trận trận rung động. Giống như là bên trong có vật còn sống tại hô hấp. Không thể nào, Ninh Minh toàn thân đều phát lên nổi da gà. Cái kia thượng cổ di tích bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, đằng sau lại bị hoàng đế cho phá vỡ, rơi sự thật chính giữa. Kể từ đó, nếu như cái kia luân phiên huyết nguyệt ở bên trong thực sự đầu quái vật mà nói, đối phương chẳng phải là cũng có thể xuất hiện trong cái thế giới này. Đúng rồi, Ninh Giao thời điểm ra đi đã từng nói qua, hắn sẽ để cho những tinh cầu khác tu sĩ đến đây tương trợ. Ninh Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, oanh, huyết nguyệt lại một lần địa phóng xuất ra cực lớn rung động. Hơn nữa có một cổ đáng sợ khí thế khuếch tán mà ra. Ninh Minh lập tức cảm nhận được không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi. Chân long thánh thể lại một lần nữa địa sợ run, không cách nào áp chế. Đây là tánh mạng bản năng sợ hãi. Nhanh ly khai. Đột nhiên, một giọng nói từ đằng xa vang lên. Ninh Minh xoay mình cả kinh, quay đầu nhìn lại, về sau càng là khó có thể tin. Chỉ thấy, xa xa trên mặt biển lại đứng đấy một cái đeo ngân bạch sắc mặt nạ người áo xanh. Dạ Kiêu thủ lĩnh, Ninh Minh ánh mắt mãnh liệt, biết rõ người này đáng sợ. Chính là nửa bước nhị phẩm cảnh thần tuy tùng, hơn nữa hay là đại địch của mình. Đừng phát sừng sốt. Vật kia đã bị người khí huyết hấp dẫn, vạn nhất bị ngươi dẫn ra, vậy triệt để đã xong. Đúng lúc này, người áo xanh mở miệng nói ra. Ninh Minh sắc mặt biến hóa, sau đó không có nhiều hơn nữa muốn, lập tức bay khỏi ra phiến khu vực này. Quả nhiên, chính mình sau khi rời đi không lâu, cái kia luân phiên huyết nguyệt tự lại dần dần bình tĩnh lại. Ninh Minh rơi vào một tòa đảo nhỏ trên bờ biển, cau mày, quảng cáo, bên cạnh, người áo xanh kia cũng đã đi đến. Hắn đạp không mà đứng, quan sát lấy phía dưới Ninh Minh, đột nhiên hỏi, vừa rồi trên tế đàn người thiếu nữ kia, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Cùng ngươi gì quan? Ninh Minh nắm chặt tuyệt cấm kiếm, không có buông lỏng chủ quan. Người áo xanh lại hỏi, hắn mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tại thần đàn thượng thành công tiếp dẫn Tử Vi Tinh? Rất rõ ràng, người áo xanh này phía trước một mực tại Đông Hải, cũng không biết thân phận của Ninh Giao. Ninh Minh không có mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm đối phương trên ngón tay một quả giới chỉ. Đó là yêu tinh toái phiến. À hát, người áo xanh cảm nhận được Ninh Minh ánh mắt, dưới mặt nạ hai mắt nhắm lại. Đúng rồi, đem trên người của ngươi yêu tinh toái phiến cũng giao ra đây. Ngươi sẽ không sợ đem ta ép nhiễu sóng? Ninh Minh đột nhiên hỏi. Lập tức, người áo xanh sững sờ. Trong mắt của hắn toát ra thận trọng ý tứ hàm xúc. Lúc này mới nhớ tới, trước mắt thiếu niên này phía trước nhiễu sóng qua đi thậm chí đánh bại Đại Chu Hoàng đế. Mấu chốt nhất chính là, đối phương giờ phút này lại là vì cái gì khôi phục bình thường. Cái này Dạ Kiêu thủ lĩnh chằm chằm vào Ninh Minh, ánh mắt càng ngày càng băng hàn, rất như muốn bắt giữ. Ngươi là thần tùy tùng, sau lưng là cái đó một thần minh. Ninh Minh mở miệng lần nữa. Kỵ thần yêu tinh, người áo xanh không chút do dự trả lời. À, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ninh Minh phát ra cười nhạo. Yêu tinh chủ thể ngay tại trong cơ thể mình. Trong đó cái kia bị phong ấn ra hỏa thậm chí động bất động còn có thể đi ra. Có thể nói, mình tựa như là một tà thần. Đối phương muốn thật sự là yêu tinh thần tùy tùng, đó không phải là tiểu đệ của mình. Ừ, người áo xanh dưới mặt nạ nhíu mày. Người không tin? Ninh Minh chẳng muốn hồi phục. Cái trong nội tâm thầm nghĩ, đối phương rốt cuộc là cái đó một ngôi sao thần thần minh thần tùy tùng. Chắc có lẽ không là Tử Vi tinh thần tùy tùng. Bằng không, đối phương vừa rồi tựu cũng không hỏi Ninh Giao sự tình. Cũng tuyệt không dám đối với chính mình toát ra nửa điểm địch ý. Chẳng lẽ là có một cái khác tôn thần muốn đối với Đại Chu Vương triều ra tay? Ninh Minh trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mà đúng lúc này, bá, người áo xanh trực tiếp xuất thủ. Tốc độ ánh sáng tầm đó thò ra bàn tay lớn. Cho đến một phát bắt được Ninh Minh cái cổ. Thần thuấn thuật, Ninh Minh phản ứng nhanh hơn. Hai đầu lông mày bạch quang hừng hực. Tinh thần lực sôi trào, một cổ cường thịnh thần thức khuếch tán hướng bốn phía. Đối mặt cái con kia đánh úp lại bàn tay lớn, hắn tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc tránh đi. Đồng thời không hề do dự, chân nguyên hội tụ nhập tuyệt cấm kiếm chính giữa, trở tay tựu là một kiếm. Xoẹt, đen kịt kiếm quang lập tức chảm phá hư không. Người áo xanh kinh ngạc, ngược lại là chính mình không sao cả tránh đi. Tay phải bị cắt mở một đường vết rách, cực kỳ kỳ dị kiếm. Sau một khắc, người áo xanh nhìn xem Ninh Minh ánh mắt càng phát đã có hào hứng. Lẩm bẩm, cường hóa thần thức thần thông sao? Hắn đúng là liếc thấy mặc thần thuấn thuật, lập tức phóng xuất ra càng thêm trầm hồn thần thức. Nửa bước nhị phẩm cảnh tu sĩ, thần thức cơ hồ có thể so với thực chất, thậm chí có thể trực tiếp đâm cháy một tòa nhà công trình kiến trúc. Lệnh hư không đều chịu sụp đổ. Oanh, Ninh Minh lập tức bị trọng. Tinh thần lực phảng phất bị một tòa núi lớn cho xông tới. Đầu lâu muốn nứt, đáng chết. Ninh Minh liền lùi lại mấy bước. Về sau cắn răng, lại lần nữa mở ra hắc dạ vĩnh cấm. Trong cơ thể cũng toàn diện sôi trào. Huyết khí hóa thành một mảnh dài hẹp đại long. Xông lên đỉnh đầu. Oanh. Một cổ coi như cự long cảm giác áp bách dùng Ninh Minh làm trung tâm mang tất cả bát hoang. Cái này một dị biến, lập tức đưa tới chung quanh ở trên đảo những tu sĩ kia chú ý lực. Là Ninh Điện Hạ, xảy ra chuyện gì? nhanh đi tiếp viện. Ninh Điện Hạ đã tao ngộ một cái cường địch. Những này Đại Chu tu sĩ hay là rất trung tâm. Nhìn thấy Ninh Minh bị thương, lập tức sợ làm một đoàn, nhao nhao sử xuất rảnh tay đoạn, thật cường đại khí lực. Đồng thời, người áo xanh cũng bị làm cho lui về phía sau chút ít. Ánh mắt khẽ biến, giờ phút này, Ninh Minh giống như là một hoàng kim thánh linh, quanh thân đều thổ lộ lấy màu vàng kim nhạt thần hòa. Một đường rèn luyện xuống, cái kia cụ thể phách quả thực không muốn quá mức phi phàm. Phần lưng thậm chí đều đã có một căn chân long cốt. Nhưng mà, người áo xanh lại kinh thường địa nhấc lên khóe miệng. Phí công vô dụng, oanh, hắn thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì thần thông. Cái giơ tay lên trưởng, vẻ này tinh thần chi lực ngưng tụ ra trưởng ấn. Cơ hồ tự ép phá cửu trọng thiên. Một trưởng rơi xuống, cả tòa hòn đảo đều. Oanh, được chấn động, chia năm xẻ bảy. Cái gì? À hát, những cái kia đến đây trợ giúp Đại Chu tu sĩ. Còn không có tới gần. Thân thể đã bị dư âm. Ảnh hưởng còn lại trùng kích được bạo thể mà vong. Hóa thành đầy trời huyết nhục. Có thể, người áo xanh lại lần nữa ánh mắt biến đổi. Không thấy hả, chính mình một trưởng không có thể đập trung thiếu niên kia. Thứ hai biến mất tại đầy trời nước biển chính giữa. Bá, đột nhiên. Ninh Minh giống như là một cái tiềm hành tại trong hư không thích khách. Đến phía sau xuất hiện, hắn động tác kiện tráng, thân thể đường cong giống như là một đầu đại long, đồng thời trở tay cầm kiếm, mũi kiếm tản mát ra từng sợi quỷ dị mà khiếp người khí tức. Chậm, nhưng lại tại cái này trong tích tắc, người áo xanh thở khẽ ra hai chữ. Sau một khắc, lại để cho Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại chính là chính mình một kiếm chém ra trời xanh, lại chỉ đã rơi vào đối phương tàn ảnh thượng, rơi vào khoảng không, trong hư không, người áo xanh thân ảnh giống như là ảo ảnh, bị đơn giản mở ra, nhưng hoàn toàn không có máu tươi vẩy ra mà ra. Lúc nào, cái này là nửa bước nhị phẩm cảnh Dạ Kiêu thủ lĩnh. Ta cũng không tin ngươi còn có thể nhiễu sóng. Đúng lúc này, khủng bố thanh âm đến Ninh Minh bên cạnh thân vang lên. Tựa như tử thần nói nhỏ, không tốt, Ninh Minh lập tức cắn răng, trong cơ thể bay ra một đầu hoàng kim đổ vào mà ra hình rồng chân khí. Dắt cuồn cuộn long uy, thẳng hướng đối phương, thủ đoạn vì sao nhiều như thế, người áo xanh lần nữa bất ngờ. Đập vào, đối phương trong cơ thể rõ ràng bay ra một đầu thương long. Hơn nữa còn như là thần làm bằng sắt tạo mà thành chí bảo đồng dạng. Chắc chắn đồng thời, dễ như trở bàn tay, khoảng cách gần phía dưới. Một chiêu này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ cũng có thể nói là tất sát. Phốc, dù là nửa bước nhị phẩm cảnh người áo xanh, giờ phút này đầu vai cũng bị phá tan, đỏ thẫm huyết rơi mà ra. Ta tức giận, hôm nay, giết ngươi cái này Đại Chu mới thiên tử cũng không phải không được. Người áo xanh nói xong, thanh âm lại cũng không tức giận. Chỉ là một loại ngưng trọng áp lực, lại để cho người có loại hít thở không thông cảm giác. Vạn quỷ phệ hồn, hắn vận dụng tinh thần pháp tắc, đánh ra một đạo thần thông. Lập tức, vốn là thiên hôn địa ám vùng biển, giờ phút này trở nên càng thêm đen kịt. Từng sợi âm khí lượn lờ, tối tăm trung càng truyền ra lệ quỷ gào rú. Xùy, đột nhiên, Ninh Minh sắc mặt kịch biến. Cánh tay phải rõ ràng bị một cái đột nhiên xuất hiện quỷ đầu gắt gao gặm cắn. Huyết nhục đều bị cắn xuống đã đến. Cùng lúc đó, còn có càng nhiều bộ mặt dữ tợn lệ quỷ. Theo trong hư không rậm rạp chằng chịt địa chui ra. Phảng phất như thủy triều tuôn hướng chính mình. Giống, Ninh Minh bắn ra ra long ngâm. Chân long thánh thể đại phát thần uy. Nhất quyền nhất cước mà ngay cả những này chết tiệt ác quỷ đánh nát trở thành xương mù xám. Gầy yếu mà vô lực tiếng kêu. Người áo xanh lại thừa cơ đưa ra sát chiêu. Hắn trong tay đồng dạng có một thanh kiếm. Là một thanh mộc kiếm. Theo tay vung lên tựu cắt ra không gian. Cũng thông qua trong đó thông đạo. Thuấn di xuất hiện ở Ninh Minh bên người. Hắn kiếm thuật siêu quần. Hơn nữa nửa bước nhị phẩm cảnh tu vi. Kéo lê một kiếm giống như là một đầu ngân hà. Xoẹt, Ninh Minh phản ứng không kịp, cánh tay phải lọt vào kiếm thương, da chóc thịt bong, cơ hồ nhanh bị một kiếm chém rụng cánh tay. Đáng giận, Ninh Minh bị thương lui về phía sau, cũng cắn chặt hàm răng. Không có hoàng đế qua đi, cái này nửa bước nhị phẩm cảnh Dạ Kiêu thủ lĩnh, cơ hồ vô địch thiên hạ. Kế tiếp, coi như mình bỏ chạy thần đô, chỉ sợ cũng được muốn nghênh đón một hồi hạo kiếp, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Thánh Phật không xuất ra. Không đúng, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Ngài thôn trưởng nếu tới rồi, toàn bộ cho giết hết. Chính mình trước mắt hay là 5 tuổi nhỏ một chút, cần phát triển thời gian. Tại tiến vào vạn tinh giới trước, nhất định được muốn đem những này tai họa ngầm toàn bộ thanh trừ. Nhất là, cái này Dạ Kiêu thủ lĩnh vẫn còn cùng chính mình tranh đoạt yêu tinh toái phiến. Đằng sau tự đi Liên Hoa Tông nghĩ biện pháp. Lập tức, Ninh Minh thì có quyết đoán. Không hề ham chiến, quảng cáo, hắn muốn lui lại. Có thể cái kia Dạ Kiêu thủ lĩnh lại không để cho cơ hội. Hơn nữa còn có được một tay có thể chém ra không gian cấm kỵ kiếm. Phốc, Ninh Minh mới thoát ra không bao xa, trong hư không tự xuất hiện một đạo kiếm quang, như thiểm điện đâm về phía sau lưng của hắn. Sau một khắc, Dạ Kiêu thủ lĩnh chân thân xuất hiện, một cước đá ra một cái mãn nguyệt độ cong. Ầm ầm, Ninh Minh tựa như đạn pháo, cả người trực tiếp bị đánh nhập phía dưới mặt biển, hoặc như là nước dội lá môn cục đá, đem mặt biển khơi dậy mấy chục cái cự đại bọt nước. Khục, Ninh Minh thật vất vả ổn định thân hình, lại nặng nặng một khục, người trốn không thoát đâu, giao ra toàn bộ hết gì đó, sau đó, sẽ đem Đại Chu Vương Triều cũng cho ta ngoan ngoãn giao ra đây. Trong bóng đêm, tên kia giống như là một cái ác ma, hai chân treo trên bầu trời tại nước biển lên, lần nữa đánh tới rồi. Ninh Minh cắn chặt răng, cái này thật đúng là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Đông Hải một trận chiến đã mất đi cường giả nhiều lắm. Dạ Kiêu thủ lĩnh tuy nhiên là thần tuy tùng, nhưng bản thân cảnh giới chỉ là nửa bước nhị phẩm cảnh. Nếu là bình thường dám ở Đại Chu cảnh nội như thế hung hăng càn quấy, Trần Vũ trước tiên tự cho hắn biết quy củ. Vèo, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng một cái hướng khác phóng đi. Người áo xanh đột nhiên cả kinh. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy, Ninh Minh lúc này đây không có lại nếm thử lao ra Đông Hải, mà là rõ ràng hướng phía cái kia luân phiên huyết nguyệt vọt tới. Mà nương theo lấy hắn tiếp cận, huyết nguyệt chung cũng như là có cái gì tại sống lại. Một cổ khủng bố khí cơ tràn ngập đi ra. Giống, thậm chí còn, liền vẻ này chấn nhân tâm phách tiếng gầm đều lần nữa vang lên. Lệnh không gian đều tại dao động. Không tốt, người áo xanh bị sợ đã đến. Hắn rất hoài nghi cái kia luân phiên huyết nguyệt ở bên trong phong ấn lấy một đầu quái vật. Hơn nữa, còn đối với Ninh Minh chân long thánh thể trạng bên ngoài để bụng. Vạn nhất nếu hoàn toàn bị đánh thức, chỉ sợ mình cũng chạy không thoát. Bá, người áo xanh tranh thủ thời gian một kiếm xé mở không gian. Muốn vượt qua vũ trụ, trực tiếp xuất hiện tại bên kia, cũng đem Ninh Minh chặn đường xuống. Ai ngờ, ngay tại hắn bước vào vết nứt không gian lập tức, Ninh Minh lại cơ hồ đồng thời đứng tại giữa không trung. Phảng phất sớm có đoán trước, ngu xuẩn. Sau một khắc, Ninh Minh khóe miệng câu dẫn ra một vòng mỉa mai độ cong, đưa lưng về phía huyết nguyệt, quay đầu hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Chính mình lợi dụng đúng là đối phương sợ ném chuột vỡ bình, cố ý lừa gạt đối phương dựa vào không kiếm tiến vào hư không, sau đó lại thừa cơ chạy trốn. Bên kia, người áo xanh mới vừa xuất hiện, đã nhìn thấy Ninh Minh căn bản không có vọt tới, mà là hướng phía một phương hướng khác chạy xa. Đừng có lại đuổi, người cái này đầu óc cũng đuổi không kịp của ta. Ninh Minh vẫn không quên ném đi câu chào phúng. Cái này, lập tức, người áo xanh giận tím mặt, liền lời nói đều nói không đi ra. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, chính mình bị chơi xỏ. Đường đường Dạ Kiêu thủ lĩnh, rõ ràng bị như vậy một thiếu niên đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Đối phương ngược lại là thật bản lãnh, Người Lưu đứng lại cho ta đến. Người áo xanh hét lớn. Lần nữa huy động không kiếm. Không có khả năng lại để cho như vậy một cái tứ phẩm cảnh tiểu tu sĩ theo chính mình mí mắt dưới đáy đào tẩu. Nhưng vào lúc này, chẳng ai ngờ rằng đáng sợ sự tình đã xảy ra. Giống, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Một cái dài khắp lông màu đen bàn tay khổng lồ đột nhiên theo huyết nguyệt trung đưa ra ngoài. Rất nồng đậm yêu ma khí tức, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời. Một phát bắt được người áo xanh thân thể. Răng rắc, phốc, người áo xanh trong cơ thể vốn là phát ra cốt cách đứt đoạn thanh âm. Sau đó miệng lớn hộc ra một ngụm hỗn tạp lấy nội tạng máu tươi. Trong mắt đều u ám xuống dưới. Cả người cơ hồ nhanh bị đè ép trở thành một bãi thịt vụn. Phía trước, Ninh Minh đồng dạng bị cái này biến hóa. Sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Hắn quay đầu nhìn lại. Lập tức hoảng sợ thất sắc. Đầu kia thời kỳ viễn cổ tiến hóa quái vật. Thật sự muốn đi ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.